Tinh Ngữ, chương 164, Hiền Huy, góc truyện audio.com. Ta, đang âm thầm nói chuyện Nhiếp Ngữ nghi hoặc chỉ vào bản thân, khi thấy Lăng Phong biểu tình nghiêm túc hắn lại phải đứng ra. Hạ Á Chu Cương Liệt Lâm Kỳ. Lăng Phong nói tên Hoàng Kim Thiết Tam Giác, sau đó chỉ một ngón tay vào Nhiếp Ngữ cùng với Tề Vi Chi đang ngây ngốc kiên quyết nói. Đánh bại bọn họ, ba người Hạ Á không hề nghi ngờ, lớn tiếng đáp. Vâng, lập tức đi tới trước mặt hai người Nhiếp Ngữ, ngưng trọng nói. Mời chỉ giáo, khi thấy ba người biểu tình nghiêm nghị, Nhiếp Ngữ nhịn không được nói. Các ngươi, có đùa giỡn hay không đấy? Trả lời bọn họ là thân ảnh Lâm Kỳ, chỉ thấy Lâm Kỳ hơi nhoáng người, thân thể đột nhiên tiêu thất. Thoáng cái, Lâm Kỳ như bọc một đoàn vũ khí mông lung, quỷ dị xuất hiện bên cạnh Nhiếp Ngữ, chủy thủ trong tay đột nhiên đâm ra, hướng yết hầu Nhiếp Ngữ. Mặt ngoài chủy thủ bao phủ một tầng quang mang không ngừng ba động. Ti ti, phảng phất như muốn xé rách không khí. Nhiếp Ngữ kinh hãi, đây là cái quỷ gì vậy? Hắn chật vật mới né tránh được một chiêu này. Lâm Kỳ vừa ra tay, Nhiếp Ngữ đã minh bạch Lăng Phong lệnh Hạ Á ba người đánh bại bản thân không phải là nói giỡn. Chết tiệt, bọn họ chỉ là dị linh thiên hành giả, làm sao có thể có lực công kích mạnh như vậy? Nghi hoặc lớn nổi lên trong lòng Nhiếp Ngữ, ba ngày trước Hạ Á ba người có thể thuận lợi đi qua chắc thí đã khiến người ta kinh ngạc, dù sao tình trạng bọn họ không ai là không biết. Lúc đó còn tưởng rằng là bọn hắn lực ý chí kinh người, hiện tại xem ra chỉ có một giải thích, đó chính là nan đề dị linh của bọn họ đã được giải quyết. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không để cho hắn cơ hội suy nghĩ, Hạ Á tùy theo hành động. Nguồn chuôn phao, VN, Nhiếp Ngữ khẽ nhúc nhích môi, hắn nhìn ra nương theo động tác ảo vừa rồi, đầu ngón tay cự linh Hạ Á chạm nhẹ trước ngực Nhiếp Ngữ vài cái. Sắc mặt Nhiếp Ngữ đại biến, tuy rằng hắn nhìn không thấy cự linh thế nhưng năng lượng biến hóa trong không khí hắn có thể cảm thụ được, hoảng hốt rút lui về đằng sau. Ngay sau khi hắn lui được hai bước chỉ thấy ở chỗ cũ vang lên tiếng. Ba ba, giòn tan, đang xem bên cạnh Hắc Đình Tư bỗng nhiên mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, hắn quát lớn. Nhiếp Ngữ cự linh hóa khải. Mỗi số người có chút kiến thức cho rằng vừa rồi Hạ Á thi triển ám kình nên thất bại sinh ra tiếng vang giòn, thế nhưng thân kinh bách chiến Hắc Đình Tư lại hiểu rằng đó là do năng lượng cấp tốc tụ hợp sinh ra tiếng này. Chỉ cần dính chiêu này, kể cả thanh hoa nham thạch dày nghìn tầng cũng vỡ. Đây chính là dị linh thiên hành giả có được lực công kích chính mình sao? Hắc Đình Tư nghi hoặc nhìn về phía Lăng Phong đang ung dung, trên người vị huấn luyện viên này rốt cục còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Ba người Hạ Á phát sinh biến hóa rốt cục cùng hắn có quan hệ gì? Tề Vi Chi, tên tiểu tử ngươi còn chờ cái gì, lão tử mà bại ngươi cũng sống bất thành. Nhiếp Ngữ phẫn nộ quát, bên cạnh hắn Lâm Kỳ thân hình thoát ẩn thoát hiện, quỷ mị không đoán được mà chủy thủ hắn cầm trong tay làm tóc tai cả người Nhiếp Ngữ dựng hết lên. Trong nháy mắt ngay khi giày la Tề Vi Chi, Nhiếp Ngữ thiếu chút nữa lại ăn thiệt thòi. Tề Vi Chi liền động, hắn nhìn ra tình huống Nhiếp Ngữ không ổn, cũng không dám ngồi xem, liền bạo giống một tiếng. Góc truyện audio.com, chỉ thấy ngân quang trên trán hắn chợt hiện, trong nhát mắt một mảnh hồng sắc áo giáp bao trùm lên thân thể hắn, lần phiên áo giáp rủ xuống tuyệt mỹ như hoa bào cung đình, ở hai bên vai còn có râu cá đông đưa. May là đang trong chiến đấu kịch liệt, vô tình mà thấy được Nhiếp Ngữ bật cười phốc một tiếng. Đồn chi, dĩ nhiên là đồn chi cự linh, thảo nào, ha ha ha ha. Đồn chi, cự linh thuộc về thú linh, hình dáng giống như hồng ngư mỹ lệ không gì sánh được, cái này thì nữ tử thức tỉnh tương đối nhiều. Thế nhưng Tề Vi Chi thân là nam tính lại xuất hiện loại cự linh này, kẻ khác gặp phải không biết là nên khóc hay nên cười, thảo nào trước đây khi phát sinh xung đột Tề Vi Chi không chịu đem cự linh triệu hồi ra. Tàn bạo trừng mắt liếc hắn, Tề Vi Chi hung hăng đánh về phía Lâm Kỳ, ý đồ mượn hai người liên thủ trước tiên giải quyết đối thủ đầu tiên này. Ha ha, Chu Cương Liệt vuốt cái bụng nhô ra, người cứ như vậy không chú ý tới ta sao? Vừa dứt lời, Tề Vi Chi liền minh bạch không ổn, khi hắn thân hình vừa động, dưới chân đã chuyển lên một cỗ ba động cường liệt ngay sau đó. Ba, nổ vang một tiếng, một đoàn năng lượng bạo nổ làm Tề Vi Chi bay lên không trung rồi té ngã xuống đất, may là hắn mặc áo giáp phóng một đạo quang quyền bảo vệ trung hòa một chút thương tổn, nếu không hắn đã ăn thiệt thòi rồi. Ba người Lâm Kỳ, Hạ Á Chu Cương Liệt luân phiên xuất thủ, kết quả làm cho mọi người trước đây quan niệm khinh thị với bọn họ đã phải thu hồi. Trước đây bọn họ đều cho rằng ba người là dựa vào bậc cha chú mới có thể tiến nhập sư tâm học viện giành được ưu đãi. Này, bọn họ đã phải cải biến quan niệm, có thể với ba người liên thủ đem thân là thất tinh cường giả Nhiếp Ngữ, Tề Vi Chi làm cho chật vật như vậy đã đủ để chứng minh thực lực ba người. Ba người Hạ Á đồng dạng rõ ràng điểm này, trong ngày thường vô luận đi nơi nào mặc dù không có người dám đối với bọn họ trào phúng nhưng mà trong mắt là bọn hắn trong lúc vô tình toát lên vẻ thương hại. Vì vậy dưới sự trợ giúp của Lăng Phong giải quyết vấn đề linh mạch bọn họ đã nguyện ý từ nội tâm hộ vệ cho Lăng Phong. Bởi vì Lăng Phong cho bọn hắn không chỉ có thực lực chính là tôn nghiêm. Hạ Á cười cười, hai tay không ngừng vũ động, trong không khí thỉnh thoảng lại tiếng nổ vang. Niếp Ngữ muốn tập kích hắn nhưng phải phòng bị Lâm Kỳ đột kích nên không thể làm gì được. Càng đáng ghét là tên Chu Cương Liệt, không biết hắn làm cái gì mà dưới chân thi thoảng vô tình dẫm phải bẫy dập, ăn ngay phải địa lôi bảo tạc, rất khó chịu. Tên mập mạp này là đại phôi đàn A, thấy ba người liên thủ thành thạo kiềm chế Niếp Ngữ cùng với Tề Vi Chi, Lăng Phong cười, ở tại hắn dùng niệm thức mà xem, Hạ Á ba người dị linh phi thường rõ ràng. Hạ Á đạo tự nhiên không cần nói nhiều, hiện tại ở đầu ngón tay đạo xí có đầu tròn nhô ra, đây là kết quả khi Lăng Phong giải quyết vấn đề linh mạch mang đến hiệu quả. Thực cốt bảo, cho bọn hắn, phàm là bị điểm chúng sẽ khiến năng lượng bạo liệt. Chu Cương Liệt cự linh tương đối kỳ lạ, nhìn qua như một cái quải liên thật dài, quải liên từ trong ngực hắn nhô ra phía ngoài, ở đỉnh đầu quải liên đồng dạng có đầu tròn nhô ra. Người này đem thứ này ngầm giấu dưới đất trong trận chiến, chỉ cần có người không cẩn thận dẫm phải lập tức sẽ gặp tao ương. Gocchuyenaudio.com. Vì vậy đừng xem mập mạp này vẻ mặt cục lốc biểu tình, chân chính sức chiến đấu tuyệt đối kinh người. Lăng Phong thậm chí xem qua hắn đem thiên phú linh kỹ cùng với thực cốt bảo, kết hợp sinh ra kết quả không tin nổi. May là Lăng Phong tu vi bất phàm, nếu không cũng phải cúi sợ. Dị linh mập mạp tên là Địa Cung, mà hắn dung hợp linh kỹ tên là Địa Cung Cúc Bảo, so sánh trong ba người mà nói, Lâm Kỳ cự linh bình thường nhất. Dị linh hắn thoạt nhìn như một tầng áo mỏng, một khi thi triển thiên phú linh kỹ thân hình sẽ hoàn toàn biến mất. Trước đây, hắn chỉ có thể ẩn hình khoảng chừng nửa thời gian bắn ra một viên đạn, hơn nữa trong khi ẩn hình không thể công kích, hiện tại trải qua tinh chương cải tạo, hắn đã có thể bảo trì trạng thái ẩn hình khoảng chừng 10 tức thời gian, đồng thời có thể công kích. Lâm Kỳ là người duy nhất trong ba người không có luyện hóa thực cốt bảo. Lâm Kỳ cận chiến, Hạ Á ở giữa điều khiển khống chế, Chu Cương Liệt còn lại là hoàn mỹ quấy giày, làm bạn bè nhiều năm, bọn họ tâm ý tương thông, phối hợp lại đúng là áo trời không vết rách. Chết tiệt, Niếp Ngữ từ lâu đã đem cự linh hóa khải, hắn hóa thành áo giáp hình điều nhân, trên mũ giáp có đôi cánh chim bay, đằng sau lưng có hai đôi cánh mở, hoa văn hình giọt nước giữa ngực khá sống động, phảng phất tùy thời có thể dương cánh mà bay. Mà trên thực tế, trước kia Niếp Ngữ sau khi hóa khải động tác cũng linh mẫn hơn đối với địch nhân có cực đại quấy dày, nhưng mà hiện tại chiêu này đã vô dụng. Có Lâm Kỳ xuất quỷ nhập thần tập kích đằng trước, Hạ Á như ảnh tùy hình công kích ở bên, hơn nữa Chu Cương Liệt mai phục ở cạnh, hắn không thể làm động tác gì lớn, vừa làm chút động tác đã gặp khó khăn rồi. Có thể nói, trận này làm cho bọn họ bó tay bó chân nghẹn khuất không thể làm gì. Một thân chân thực bản lĩnh hoàn toàn vô pháp thi triển, bị bọn Hạ Á áp chế gắt gao, vô luận là Niếp Ngữ hay Tề Vi Chi mà nói, đều là sự tình chưa từng có từ trước đến nay. Dừng lại, Lăng Phong thấy bản thân đã đạt được kết quả mong muốn, lớn tiếng quát dừng. Như Phụng Thánh chỉ, Hoàng Kim Thiết Tam Giác nghe vậy lập tức thu thân quay về. Tất cả bỗng trầm tĩnh lại, Niếp Ngữ mới cảm thấy một trận thoát lực, phảng phất toàn thân sức lực chảy đi đâu hết. Hắn lúc này mới cảm giác thấy mà sợ, may là chẳng qua chỉ luận bàn tỉ thí, nếu như thật sự sinh tử đối chiến, ba người này sợ đem bản thân mình cấp diệt mà không tổn hao gì. Nhìn Tề Vi Chi bên cạnh, tình huống của hắn cũng không tốt hơn mảy may, sau khi giải trừ cự linh hóa khải, trên trán Tề Vi Chi tràn đầy mồ hôi, cả người áo bảo ướt đẫm phảng phất như từ nước vớt lên, có thể nghĩ đánh một trận vừa rồi hắn áp lực nhiều như thế nào. Không cần nhiều lời, hai người Niếp Ngữ đã cấp cho đám người cao thủ trẻ tuổi khóa học sinh động nhất, có người tâm tư linh xảo nghĩ rằng, ngay cả dị linh thiên hành giả cũng có thể trở nên cường hãn như vậy, nếu là mình chẳng phải là. Trong lòng bọn họ nóng lên, một màn vừa rồi các ngươi hẳn là đã thấy rõ ràng. Lăng Phong trông thấy một loạt khuôn mặt khiếp sợ, chỉ một ngón tay vào Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Ta có thể nói cho các ngươi biết, bọn họ sở dĩ có thể trở nên cường đại như vậy, nguyên nhân chỉ có một tinh chương. Tinh chương, hai chữ vô cùng đơn giản lại làm cho mọi người đều ồ lên, tại đây trên phiến đại lục hai chữ này đại biểu cho lực lượng. Gocchuyenaudio.com, mà lực lượng mang theo quyền thế, tài phú, địa vị. Hết thảy mọi thứ, đều khởi nguồn từ nó. So sánh với phương pháp khổ tu khác, tinh chương hầu như dựng lên một chỗ đứng vững chắc cho mình. Nhưng nếu muốn có được một quả tinh chương cường đại đâu có thể dễ dàng. Cho dù nhà hắn có thực lực tuyệt đối cũng chưa chắc mời được một vị cường đại thuật luyện sư hỗ trợ luyện chế tinh chương. liên tưởng đến Lăng Phong trong giọng nói để lộ ý tứ, bọn họ nhìn về phía Lăng Phong nhãn thần cực nóng như lửa, như đám quỷ đói đang nhìn về phía bánh bao thơm ngọt ngào. Khách chương.